Long Vương trở lại, chương 333. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 333, người kia duỗi tay, ngay lập tức kẹp được điếu thuốc đang bay tới, sau đó rời đi trước ánh mắt đang nhìn tới của Giang Thần và Tiểu Hắc. Một buổi tiệc rượu sang trọng náo nhiệt, cuối cùng đổi lại là một kết cục khôi hài. Biệt thự lớn của nhà họ Đường, cả nhà cùng tụ lại một chỗ. Sắc mặt của Đường Thiên Long vô cùng khó coi. Mất mặt, lần này đúng thật là mất mặt mà. Còn tưởng đây là lần nở mặt, vẻ vang nhất cả đời này. Không ngờ lại là lần mất mặt nhất. Hơn nữa, Bạch Tố ở thời đại khoa còn bắt nhà họ Đường bồi thường 30 tỷ. 30 tỷ, nhà họ Đường đào đâu ra? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Đường Thiên Long giận dữ, phát cơn thịnh nộ ở trong căn phòng lớn. Những món đồ gia dụng cùng vài món đồ cổ đều bị quật ngã nát bét. Căn biệt thự lớn như thế, hội tụ mấy chục người. Nhưng mà, người nhà họ Đường không một ai mở miệng nói câu nào. Ai cũng biết Đường Thiên Long đang tức giận. Bây giờ mà nói chuyện sẽ chỉ thêm rước họa vào thân. Nổi giận xong, Đường Thiên Long bình tĩnh lại ngồi trên ghế sofa. Nhìn cả nhà Hà Diễm Mai, vẻ mặt khẩn cầu nói. Diễm Mai, bây giờ người có thể cứu cả nhà họ Đường cũng chỉ có con thôi. Cháu gái còn không phải là làm ở tập đoàn thời đại khoa. Đi theo làm cho tổng giám đốc Bạch đó sao? Bây giờ cũng chỉ có mỗi con có thể ra mặt. Tôi, Hà Diễm Mai cũng bày ra một vẻ khó xử. Đường Sở Sở ngồi trên ghế sofa, sắc mặt cũng không được tốt lắm. Thấp giọng nói, ông nội, cô ta với Giang Thần là bè lũ của nhau. Bộp, Đường Thiên Long vỗ bộp một cái lên bàn. Mặc dù ông ta đã 80 tuổi, nhưng mà sức lực vẫn khá lớn. Một cái vỗ bàn này đều khiến cả mặt bàn đều run lên. Là bè lũ của nhau thì đã làm sao? Chỉ cần có thể vượt qua được khó khăn lần này thì không cần để ý gì cả. Sở Sở, nhanh chóng gọi điện bảo Giang Thần trở về. Giang Thần không phải là bè lũ với Hà Tâm sao? Bảo Giang Thần về nhà kêu nó đứng ra lãnh vụ này. Ông nội, Đường Sở Sở uất ức sắp khóc. Vì không đào ra được 30 tỷ nên bảo cô gọi cho Giang Thần. Ông nội, trước đó chính ông là người đã đuổi anh ấy ra khỏi nhà họ Đường. Muốn gọi thì tự ông đi gọi. Cháu không có mặt mũi để gọi. Sở Sở, chuyện này không thể xem nhẹ được. Đối phương chính là chủ tịch hội đồng quản trị của thời đại khoa đó. Hôm nay con cũng thấy rồi đó. Tiêu Giao Vương với cô ta có mối quan hệ không bình thường. Đây là nhân vật lớn. Chúng ta không thể đắc tội được. Nhà họ Đường chúng ta có vết sạch thì cũng chỉ tầm hơn 1 tỷ. Đào đâu ra được 30 tỷ. Cách chương.